đang buồn không? Có chuyện tình của hai ta. Người thứ ba xuất hiện làm tình yêu đôi mình tan vỡ. Câu nói mong anh hạnh phúc là điều duy nhất em có thể làm được, cũng là điều cuối cùng em muốn nói với anh. Khi màn đêm buông xuống, em ngủ mơ để thở nhận ra, nghĩ rằng tình cảm đó cũng quá dư thừa với anh. Thank you. funky. Dumb, dumb, dumb, dumb. Dumb, dumb, going dumb. Dumb, dumb, dumb, dumb. Dumb. We'll be right back.

mọi thứ với tôi lúc này dường như Mượn rồi tôi chả, đừng vội băng qua.